chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, Lâm Muội Muội dị thường. Thật vất vả hống Lâm Muội Muội tắt điện thoại, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhanh chóng lấy tay tại Chu Tuệ trên thân mấy chỗ huyệt đạo điểm. Vài cái, Chu Tuệ thân thể nhất thời cứng đờ. Chu Tuệ bất động, Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Lúc này liền nhớ lại thân thể, lại phát hiện Tiểu Tuệ muội tử tay còn đang nắm hắn đâu. Bởi vì hắn điểm Chu Tuệ huyệt, cho nên Chu Tuệ tay cũng duy trì trước đó động tác. CMN, tính toán, cứ như vậy tiêu trừ dược lực đi. Vương Đại Đông đem hai tay ngón tay đặt tại Chu Tuệ thái dương huyệt phía trên. Sau đó bắt đầu dùng nội lực tiêu trừ. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tuệ thể nội dược lực chính là bị tiêu trừ ánh sáng. Trên mặt màu đỏ rút đi, xinh đẹp mắt to cũng khôi phục bình thường. Nhìn đến Vương Đại Đông chính áp trên người mình, mà tay mình còn, Chu Tuệ đệ nhìn nhanh muốn xấu hổ chết. Nàng mất khống chế, nhưng không có mất trí nhớ, cho nên vừa mới chuyện phát sinh nàng có thể toàn đều nhớ đây. Lúc này xấu hổ đầu tựa vào ghế sofa bên trong. Tiểu Tuệ muội tử, ta đi trước một bước. Vương Đại Đông thoát khốn, tranh thủ thời gian đứng lên. Nhìn đến Vương Đại Đông rời đi, Chu Tuệ ánh mắt lóe lên một vệt thất lạc. Vừa mới Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên giảng nội dung điện thoại nàng tất cả đều nghe thấy. Lúc này Vương Đại Đông như thế vội vàng rời đi, đương nhiên là vì Lâm Thi Nghiên. Mặc dù biết chính mình cùng Lâm Thi Nghiên so ra chỉ là một cái không chút nào thu hút con vịt xấu xí, nhưng lúc này Chu Tuệ tâm lý vẫn là không nhịn được khổ sở. Chính mình lúc nào tài năng, chỉ cần một chiếc điện thoại đánh tới, Vương Đại Đông mặc kệ ở nơi nào, tại người nào trên thân, đều sẽ ngựa không dừng vó chạy tới đâu. Chỉ sợ, cả đời này cũng không thể nào. Ngô Tố Phân còn đem lỗ tai dán tại trên ván cửa. Môn lại lập tức bị kéo ra, lúc này bị giật mình. Sau đó Vương Đại Đông đi tới. A Di kia, cảm ơn người chiêu đãi. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta liền đi trước a. Vương Đại Đông đối với Ngô Tố Phân nói một câu, cũng không đợi Ngô Tố Phân kịp phản ứng, lập tức chính là rời đi. Sợ Ngô Tố Phân lại làm ra cái gì thật không thể tin sự tình tới. Chu Tuệ, đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc. Hắn vốn cũng không phải là thuộc về ngươi. Chu Tuệ đờ đẫn nằm trên ghế salon, muốn khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn không thể khắc chế. Nước mắt nhịn không được chảy ra. Vương Đại Đông đi, Chu Tuệ trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng bị phá hủy. Ngô Tố Phân vào nhà, tựa hồ cũng không nhìn thấy Chu Tuệ trên mặt nước mắt. Một mặt khẩn trương hỏi, Tuệ đệ, hắn làm sao nhanh như vậy liền đi? Các ngươi có hay không cái kia a? Nghe được mẫu thân mình thanh âm, Chu Tuệ bi thương đồng thời lại cảm thấy đến một trận phẫn nộ. Từ trên ghế salon ngồi xuống, sau đó phẫn nộ đối với Ngô Tố Phân quát, mẹ, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Vốn là Chu Tuệ đã cảm thấy so Vương Đại Đông thấp mấy các loại. Ngô Tố Phân còn như vậy làm, càng làm cho nàng cảm thấy mình rất hèn mọn, để cho nàng liền duy nhất một điểm tôn nghiêm đều không có. Nàng là nghèo, nhưng cũng không trở thành phải ngã vào người giàu có a. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhanh nói cho mụ mụ, các ngươi đến cùng có hay không a? Có thể Ngô Tố Phân quan tâm, vẫn là Chu Tuệ đến cùng có hay không cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ? Không, mà lại cả đời này cũng sẽ không có. Mẹ, ngươi đi cho người khác làm tiểu tam cũng coi như, chẳng lẽ ngươi còn muốn con gái của ngươi giống như ngươi cũng đi làm người người thóa mạ tiểu tam sao? Chu Tuệ phẫn nộ gào thét, cái này là lần đầu tiên nàng như thế đối với mình mụ mụ nổi giận. Ngô Tố Phân nghe vậy hơi sững sờ, hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn có lão bà? Chu Tuệ bi thương quay đầu đi chỗ khác. Thực nàng sáng sớm liền nên đem Vương Đại Đông đã kết hôn sự tình nói cho Ngô Tố Phân. Nhưng nàng cũng không có nói cho. Có lẽ, tại nàng ở sâu trong nội tâm, cũng vẫn như cũ ôm lấy như vậy một tia tưởng tượng đi. Phát sinh hôm nay dạng này sự tình, thực cũng không thể hoàn toàn quái Ngô Tố Phân. Nhìn đến Chu Tuệ bi thương biểu lộ, Ngô Tố Phân nhẹ nhàng ôm Chu Tuệ, thương tiếc nói ra, Tuệ đệ, thật xin lỗi, mụ mụ cũng là nhìn người ưa thích hắn, cho nên mới, người đừng trách mụ mụ. Mụ mụ về sau cũng không tiếp tục buộc ngươi. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Vương Đại Đông cũng không biết. Chính mình từ trên người Chu Tuệ lên. Vậy mà cho Chu Tuệ tạo thành lớn như vậy thương tổn. Sao có thể không tạo thành thương tổn đâu. Một người nam nhân. Nếu như vào lúc đó cũng còn có thể khống chế ở chính mình. Chuyện này chỉ có thể nói. Tại cái kia nam nhân tâm lý. Thực cũng không có ngươi, bởi vì Vương Đại Đông hoàn toàn có thể không tiếp cái kia điện thoại. Đợi xong việc về sau, tùy tiện biên một cái lý do là được, nhưng Vương Đại Đông cũng không có làm như vậy, mà chính là trước tiên tiếp Lâm Thi Nghiên điện thoại, sau đó rời đi, Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự, vừa mới bắt gặp Lâm Thi Nghiên Lamborghini chậm rãi tiến vào nhà để xe. Ám đạo nguy hiểm thật, vừa mới hắn nhưng là lừa gạt Lâm Thi Nghiên nói hắn đã về nhà. Nếu như bị Lâm Thi Nghiên nhìn đến hắn từ bên ngoài trở về, mà lại áo sơ mi nút thắt còn bị kéo mấy cái. Chỉ sợ Lâm muội muội lập tức liền muốn lần nữa biến trở về băng sơn nữ vương. Vương Đại Đông lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xông vào biệt thự. Sau đó tiến phòng mình, đổi một bộ áo ngủ. Lúc này mới uể oải ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sau đó mở tivi, làm bộ tại xem tivi. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, cửa truyền đến tiếng bước chân. Vương Đại Đông lập tức tới ngay mở cửa. Lâm muội muội, ngươi trở về. Vương Đại Đông tiếp nhận Lâm Thi Nghiên bao. Cảm giác bao có chút nặng nề. Biểu lộ nhất thời hơi đổi. Đại Đông ca. Ta hôm nay cố ý sớm một chút kết thúc trong công ty sự tình trở về cùng ngươi. Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông lộ ra ngon ngọt cười. Vương Đại Đông ánh mắt lóe lên một vệt đau lòng. Nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Thi Nghiên đầu. Nói ra, đứa ngốc, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đây chính là ngươi nói à. Vậy ta về sau mỗi ngày tăng ca. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nháy mắt mấy cái. Có chút dí dỏm nói ra, ếch, vẫn là về sớm một chút đi. Vương Đại Đông có chút im lặng, cái này về sớm một chút thì 9 giờ, muốn là lại thêm ban. Còn phải a, Lâm muội muội, ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn. Không dùng, ta để Tô Oánh cho ta kêu lên thức ăn ngoài. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, hai người cứ như vậy giúp vào với nhau. Sau đó nhìn truyền hình, một bên trò chuyện chơi, ước chừng 11 giờ thời điểm, Vương Đại Đông cảm giác Lâm Thi Nghiên tựa hồ có chút khốn. Liền nói ra, Lâm muội muội, ta có chút khốn, muốn không chúng ta ngủ đi. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, các loại Lâm Thi Nghiên tiến phòng mình, Vương Đại Đông cũng trở về đến phòng ngủ mình, nhưng Vương Đại Đông đóng cửa lại về sau. Lâm Thi Nghiên lại từ trong phòng ngủ đi tới, đánh lấy chân trần, còn rón rén, tựa hồ sợ làm ra vang động bị Vương Đại Đông nghe thấy. Có thể cứ việc dạng này, lại làm sao có thể trốn qua Vương Đại Đông lỗ tai đây? Tu vi đạt tới ẩn thế cấp, liền xem như một mảnh tuyết hoa rơi thanh âm Vương Đại Đông đều có thể nghe thấy. Vương Đại Đông nghe được Lâm Thi Nghiên lặng lẽ theo phòng ngủ đi tới. Sau đó xuống lầu, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Muộn như vậy, Lâm muội muội xuống lầu làm gì? Hơn nữa còn rón rén, còn sợ hãi bị chính mình phát hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.